hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, ngày mai khách sạn chi tờ giấy, chương 719, ngày mai khách sạn chi tờ giấy. Bạch Vi nhìn về phía trên giường Lư Vũ Văn, tiếp tục dò hỏi tình huống, hắn lại là vì cái gì biến thành như vậy? Chu Su nói, Nghiêm Ca cùng Lâm Khuê bị Thăm Trường bắt sau, chúng ta muốn tìm ra giết chết 305 phòng nữ nhân hung phạm. Cho nên đêm này đóng khách sạn từ trên xuống dưới toàn lục soát một lần. Lư Vũ Văn ở thang lầu lối đi nhỏ bình hoa, phát hiện một chương kỳ quái tờ giấy. Hắn đang muốn cho chúng ta biết, kết quả ở trên đường lọt vào công kích, bị người từ sau lưng đánh thuốc mê. Theo Lư Vũ Văn nói, công kích hắn người kia thân thủ phi thường hảo. Hơn nữa thuốc mê thấy hiệu quả cực nhanh, cơ hồ một chạm vào liền đảo, cho nên lúc sau vẫn luôn bất tỉnh nhân sự, tờ giấy cũng bị người cướp đi, chỉ còn lại có trong lòng bàn tay nửa thanh, chính là cái này tờ giấy. Tô Mạn lấy ra tờ giấy, đưa cho Bạch Vi xem, đối phương có thể là sợ bị người phát hiện, đi được thực vội vàng, không lo lắng túm dư lại này nửa thanh, Bạch Vi tiếp nhận tới xem. Tờ giấy thượng dùng bút chì viết, hốt hồi cố đoàn vây hồi đồ kiển vòng đoàn tiếng trung tự. Bạch Vi có điểm giật mình, không sai, Chu Su gật đầu, chúng ta cũng thực ngoài ý muốn. Khách sạn 15 vị khách nhân, trừ bỏ chúng ta 5 cái, mặt khác 10 cái tất cả đều là bạch nhân. Bạch Vi nhìn tờ giấy, kinh ngạc hồi lâu, phiên tới phiên đi xem, vẫn cứ đoán không ra trong đó huyền cơ. Xác thật cổ quái, bất quá chỉ có nửa thanh, rất khó phỏng đoán ra hữu dụng tin tức. Bạch Vi ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Su cùng Tô Mạn, bác sĩ có nói qua Lư Vũ Văn khi nào có thể tỉnh sao? Nói là loại trạng thái này sẽ liên tục cả ngày, trong lúc này sẽ khi ngủ khi tỉnh, chờ đến ngày mai mới có thể hoàn toàn khôi phục. Chu Su thở dài, biểu tình thập phần sầu lo, ta thực lo lắng. Vì, chúng ta hiện tại hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu, về hung thủ tình báo cũng là không hiểu ra sao, loại này thế cục hạ, nếu ta cùng Tô Mạn lại xảy ra chuyện, muốn phiên bản khả năng tính cơ hồ là linh, được rồi tương đương ta biết. Nếu không phải cấp tốc, các người cũng sẽ không kêu ta lại đây. Bạch Vi đem tờ giấy chậm rãi cuốn lên tới, bỏ vào chính mình quần áo trong túi, bình tĩnh nói. Hiện tại, chúng ta trước đem manh mối loát một loát đi, nàng tả hữu nhìn xem. Hỏi, có giấy bút sao? Có. Tô Mạn bước nhanh đi đến bên cạnh bàn, nhảy ra một sấp giấy trắng, cùng với mấy chỉ bút chì. Khách sạn mỗi cái phòng, đều bãi tương đồng bút chì cùng giấy trắng. Bạch Vi trên giấy vẽ một cái năm thừa tam ô vuông. Hỏi, mỗi cái phòng trụ chính là người nào? Đều nhớ rõ sao? Nhớ rõ. Chu Su gật đầu, ta nhớ rõ mỗi người mặt cùng đối ứng phòng, nhưng là không biết bọn họ tên họ. Bên cạnh Tô Mạn kinh ngạc cảm thán, Chu Su ngươi thật là lợi hại. Chu Su đạm đạm cười, trước kia tổng ở phim trường ngốc, tiếp xúc người nhiều, thời gian lâu rồi cũng liền chậm rãi rèn luyện ra tới. Bạch Vi nói, không biết tên họ không sao cả, chỉ cần nói cho ta là nam hay là nữ. Đại khái tuổi là được. Chu Su gật gật đầu, từ nhị tầng đến bốn tầng, từng cái nói một lần. Bạch Vi ở mỗi cái ô vuông hơn nữa đánh dấu. Tô Mạn ở tại 201, Chu Su ở tại 301, Lư Vũ Văn 304, Lâm Khuê cùng Nghiêm Thanh Văn là 401 cùng 403. Bạch Vi nghĩ nghĩ, ngòi bút ở 402 phòng ô vuông điểm điểm. Một lát sau hỏi, các ngươi là đang nghe đến tiếng thét chói tai sau lập tức chạy ra đi sao? Đúng vậy, nghe được thanh âm sau lập tức đi ra ngoài, Tô Mạn vội nói. Rốt cuộc chúng ta nhiệm vụ là tìm ra hung thủ, cho nên một có tình huống liền chạy nhanh hành động, 405 phòng khách nhân là cuối cùng ra tới. Bạch Vi hỏi tiếp, Tô Mạn gật đầu, ân, kia trong phòng ở một cái 40 tuổi tả hữu nữ nhân. Thăm Trường lại đây lúc sau nàng mới từ trong phòng ra tới, hành đi. Bạch Vi một tay chống cằm, họa bản nhấp chậm rãi nói, tuy rằng hung thủ là ai ta còn không biết, bất quá, ai hố Nghiêm Thanh Văn, ta giống như làm rõ ràng, chờ, ta bổ, tấu chương xong, hết chương.